Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 128, chờ đợi tựu chương. Trên thực tế, cái này tư cách cá nhân Dạ Yến cũng đúng như Shirakawa nói tới như vậy, rất bình thản, cũng không có cỡ nào chú trọng. Chẳng qua là Shirakawa cùng mấy cái đội bóng bằng hữu ngồi chung một chỗ, phá một chai sâm panh ăn mừng, mà đội bóng các thân thuộc là ngồi ở bên kia, nói cười cười nói nói. Mỗi người đều có chính mình vòng nhỏ, đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Tạp nhân trí nhân trùng tại tiệc rượu gặp qua Trình Chi Dạm. Phỉ Niết Tạp lấy được tiền thưởng phân chia mấy phần, bao gồm Shirakawa ở bên trong. Mỗi người đều có một phần, nhưng là số lượng không giống nhau. Không có ai sẽ tay không, bởi vì những thứ này đều là có được. Không có công lao, cũng có khổ lao. Trong đó lấy Shirakawa trên tay nhiều nhất, có 10.000 kim gia long, chiếm 1/7, bởi vì không có hắn, trận này thi đấu cơ hồ thắng không, trừ đi có được tiền thưởng ở ngoài. Phỉ Niết Tạp còn muốn cho Shirakawa 1/1 bao tiền lì xì, hơn nữa muốn mời hắn tiến vào chính mình đội bóng, nhưng là Shirakawa lấy học nghiệp làm trọng vì lý do, ngay cả hợp đồng cùng bao tiền lì xì đều cùng một chỗ cự tuyệt. Tiếp nhận Phỉ Niết Tạp ngoài ý muốn lúc mời, hắn cũng chỉ là nhất thời hứng thú, nói qua sau này ngay cả trường học quyết định đều không sẽ đánh lại, huống chi là đánh đội ngũ. Đối mặt Shirakawa cự tuyệt, Phỉ Niết Tạp có chút mất hứng, nhưng là cuối cùng cũng không chi. Đương tiệc rượu sẽ sau khi kết thúc, Shirakawa cùng Thu từ Phỉ Niết Tạp nhà lò sưởi trong tường rời đi trang viên, đi phá phủ quầy rượu, ở đó đợi một đêm, cùng Thu cùng một chỗ. À, đương Shirakawa lại trợn mở con mắt thời điểm, Thu đang nằm tại trong lòng ngực của mình, hai mắt khép hờ, hô hấp chậm rãi, còn đang trong giấc mộng. Tối hôm qua hai người chẳng hề làm gì, chẳng qua là ôm nhau ngủ. Hắn thật cho tới bây giờ không có thuần khiết như vậy qua. Tối hôm qua uống rượu thật sự là uống quá nhiều, đầu có chút choáng váng choáng váng. Shirakawa nhìn còn đang ngủ Thu, cũng không có sinh ra ý tưởng gì, chẳng qua là nhẹ nhàng thức dậy, sau đó rửa sạch thoáng cái. Hắn hành lễ, cũng từ Phỉ Niết Tạp nhà tiểu tinh linh đưa tới, chính chồng chất tại phòng. Đúng, còn muốn mua sách. Shirakawa lộn một cái rửa sạch đi xuống. Thu còn tại trong giấc ngủ, đột nhiên nghĩ tới chính mình sách đan, liền tranh thủ chi nhảy ra đến, chỉ thấy hàng phía trên một ít sách mục đích, bất quá phần lớn hắn đều đã học qua, có chuẩn bị bản, cũng không cần chuẩn bị, mà còn lại đồ dùng hàng ngày trên, hoặc là muốn thêm đỉnh đầu vu sư mũ, thêm nữa hai món thuần màu sắc áo choàng. Thân thể của hắn lớn lên rất nhanh. Chờ đã, làm sao còn phải. Shirakawa đang nhìn, đột nhiên thấy trên tờ đơn nhiều hơn một kiện đồ vật. Chính thức tiệc rượu sẽ lễ phục một món. Muốn tiệc rượu sẽ lễ phục làm gì? Shirakawa hơi có chút giật mình nói. Cái gì? Thu mang theo lấy ngáp thanh âm truyền tới. Ngươi tỉnh. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn mới tỉnh lại Thu. A, ô, Thu ngủ mơ mơ màng màng, nghe Shirakawa đang nói gì, lễ phục. Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Shirakawa chính đứng ở trước mặt mình, không khỏi bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, sau đó thoáng cái lấy tay che miệng mình. Hắc hắc, Shirakawa đem chính mình thoáng cái ném lên giường, nhìn che miệng, đỏ mặt Thu, cười quái dị hai cái. Ngươi tên khốn này. Thu sắc mặt đỏ bừng, nhìn Shirakawa, ha ha. Shirakawa cười tiếng lớn hơn. Ngươi tên khốn này. Thu trên mặt đỏ ửng sâu hơn, đưa tay tại Shirakawa trên người vỗ vào. Được, không nên đánh. Shirakawa nhìn không biết làm sao Thu, trực cảm thấy một trận buồn cười, liền vội vàng xin tha. Người nói, chúng ta là không phải. Thu nhìn Shirakawa xin tha, ngừng tay, có chút đỏ mặt Kurenai hỏi. Còn sớm đây. Shirakawa nhìn Thu sắc mặt, không khỏi cười thoáng cái. Si biết nói, Hắn tối hôm qua thật cái gì cũng không làm. Tuổi tác quá nhỏ, quá sớm làm loại này sự tình. Sẽ tổn hại thân thể. Người không biết, Thu nghe Shirakawa nói, chính là sẽ sai ý. Lấy nàng có hạn sinh lý kiến thức, lại nơi nào biết rõ cái gì với cái gì. Chỉ cho là Shirakawa không muốn nhận chướng phải làm cặn bã nam như thế nào như thế nào. Tiểu nữ sinh trong lòng phát tác, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Hích, người đừng nghĩ bậy, ta không phải loại người như vậy. Lại nói, người có phát hiện hay không? Năm nay vật phẩm đan trong, người có phát hiện hay không? Tựa hồ nhiều một vật. Shirakawa nhìn Thu sắc mặt, có chút cười khổ, giải thích một câu, sau đó bắt đầu xoay khai thoại đề. Người thật không sẽ nha. Năm nay nhiều cái gì? Thu hơi có chút bàng hoàng hỏi. Ta đương nhiên không biết. Năm nay thế nào trường học nhượng chuẩn bị thêm một bộ lễ phục. Shirakawa một trận tức giận, không khỏi mở miệng nói. Lễ phục à, nói chuyện này, ta thật giống như nghe được Marie Ai Tháp nói qua một chút. Thu nghe Shirakawa nói, nhất thời lấy lại tinh thần. Cái gì? Shirakawa hỏi. Hắn đáng thương nội dung cốt truyện kiến thức. Cho đến bộ 3A bộ 3, nghe nói nửa năm sau, Hogwarts muốn cử hành một cái long trọng vũ hội, cho nên trường học muốn tất cả mọi người chuẩn bị chính mình lễ phục. Thu nháy mắt con mắt, cùng Shirakawa vừa nói, kiểm tra một chút chính mình. Mặc dù sinh lý kiến thức có hạn, nhưng là tối thiểu thường thức có. Nàng y phục trên người không có bị động qua. Shirakawa quả thật không có thế nào nàng. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình mới vừa rồi động tác. Thật giống như rất long trọng vũ hội, trường học mở vũ hội à? Người lễ phục chuẩn bị à? Shirakawa nhìn Thu cúi đầu cẩn thận kiểm tra chính mình quần áo dáng vẻ. Sau đó mặt đỏ dáng vẻ, không khỏi tốt cười hỏi. Ta đã chuẩn bị xong. Thu sắc mặt hồng hồng, nghe nữa lấy Shirakawa trong lời nói nụ cười. Chỉ cảm thấy tốt không xấu hổ. Kia chỉ sợ cũng chính ta đi chuẩn bị lễ phục. Người có muốn hay không giúp ta tham khảo một chút? Shirakawa nhìn Thu lâm vào một loại tự mình. Không khí lúng túng, không khỏi giải vây nói. Được, Thu ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa trên mặt nụ cười chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thoáng cái nhảy lên, nhỏ đấm hắn hai cái. Rửa sạch sau đó, mới phụng bồi Shirakawa cùng đi ra cửa phòng. Dọc theo đường đi, đỏ mặt, mặc cho Shirakawa dắt, đi tới phá phủ quầy rượu trước. Hả, Aaron, ngươi tỉnh, phải sớm bữa ăn đi. Không thể không nói, ngày hôm qua trận bóng chân tinh màu. Ngoài ra, nữ bằng hữu thật xinh đẹp. Quầy rượu trước lão Tom cười nhìn lấy Shirakawa, còn có hắn kéo Thu. Không khỏi nói, đa tạ. Hai phần bữa ăn sáng. Shirakawa cười gật đầu một cái. Đưa ra hai ngón tay. Ý chào một cái. Minh bạch. Lập tức tốt. Lão Tom nhìn Shirakawa. Nhất thời cười gật đầu một cái. Xoay người đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Mà Shirakawa là kéo hơi có chút xấu hổ Thu ngồi vào trước quầy. Vểnh chân chờ đợi bữa ăn sáng. Sau đó cùng Thu cùng đi đối với. Đúng. Góc đường hầm mua tương ứng vật phẩm, chờ đợi tựu trường, đánh xong quyết định World Cup, cả người một trận vô cùng nhẹ nhàng. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.